Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2739. Chương 2739. Chấp hành. Kia đã như vậy, chúng ta làm sao không trực tiếp ở tại chủ tháp bên trong? Thiên Ma đại lục không giống không đả thương được chúng ta sao? Nghe được Cổ Minh xác định sau đó, Đinh Cảnh Văn phản xạ có điều kiện đồng dạng nói, hắn là sự thật không bỏ xuống được Thông Thiên Tháp, phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, cũng tuyệt không nguyện ý rời đi. Tam trưởng lão, nếu như chúng ta bị vây ở chủ tháp bên trong, đại môn lối ra chỗ trực tiếp bị Thiên Ma đại lục một phong, vậy chúng ta liền thật là cá trong chậu, chỗ nào đều đi không được. Mà lại điều kiện tu luyện tin tưởng cũng không bằng thần tàng chi địa mạnh. Kết quả kia chính là trực tiếp bị nhốt đến chính chúng ta tiêu hao hầu như không còn. Lần này đều không cần Bạch Vũ Triết nói cái gì, Phong Lạc Trần liền một câu đem hắn cho phá hỏng. Kỳ thật Đinh Cảnh Văn cũng tuyệt không phải ngốc như vậy người. Vấn đề đơn giản như vậy không có khả năng nghĩ không ra. Hắn vừa rồi chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi. Lúc này Thính Phong giáng trần nói chuyện, lập tức có chút đỏ mặt. Bản tọa đồng ý Bạch Tháp chủ đề nghị, mà lại bản tọa cảm thấy chuyện này hẳn là mau chóng chấp hành. Bạch Tháp chủ nói qua, thân đồ liệt thiên tối thiểu nhất cũng cần một tháng trở lên thời gian đến khôi phục. Vậy cái này đoạn thời gian bọn hắn có thể sẽ không triển khai tiến công, cũng đúng lúc để chúng ta có đầy đủ thời gian hành sự. Nhiều người như vậy chuyển rời đến thần tàng chi địa cũng không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành. Nếu như một bên chiến đấu một bên chuyển di, khẳng định sẽ bị phát hiện mánh khóe. Tối thiểu nhất cuối cùng một nhóm người rất có thể liền rút không được. Ngưu Ma Thánh Giả bắt đầu tỏ thái độ, mà lại cảm thấy hẳn là lập tức chấp hành một bước này kế hoạch. Hỏa Phượng Tiên Tử không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng trước đó liền đã nói qua, vô luận Bạch Vũ Triết làm cái gì quyết định, nàng đều duy trì, rất nhanh, đại trưởng lão Cổ Minh cũng duy trì Bạch Vũ Triết đề nghị. Tháp chủ nói rất đúng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, căn bản nhất, nhưng thật ra là nhân viên. Long Hãn Hải cũng tỏ thái độ, loại thời điểm này hắn cũng sẽ không hô Bạch Vũ Triết đồ nhi, mà là muốn dùng tháp chủ tương xứng. Mấy vị quyền nói chuyện nặng nhất người đều duy trì, trong đó còn có một bộ phận người ngay từ đầu cũng là tán thành. Các đại tông môn người kỳ thật tuyệt đại số cũng là tán đồng. Cuối cùng, chuyện này liền định xuống dưới, mà lại lập tức liền bắt đầu chấp hành. Sau khi tan họp, Thiên Hồ Tiên Tử ngay lập tức mang theo Ngưu Ma Thánh Giả lệnh bài, thông qua truyền tống trận trở lại Thánh Điện, bắt đầu ở bên kia triệu tập nhân thủ. Thượng cổ man tộc số lượng kỳ thật cũng không ít, không có khả năng tất cả đều chuyển di tới, cũng chỉ có thể giống nhân tộc bên này đồng dạng, đem người trọng yếu nhất triệu tập lại. Bất quá cũng là không cần thời gian quá dài, bởi vì những năm qua này, từng cái bộ tộc nhân vật trọng yếu đều đã tụ tập tại Thánh Điện làm chuẩn bị, dù là không phải vì chuyển rời đến thần tàng chi địa, vì bổ sung nhân viên chiến đấu, cũng nhất định phải làm loại này chuẩn bị. Mà Thông Thiên Tháp bên này, nhân vật trọng yếu tự nhiên còn phải tiếp tục canh giữ ở đại môn. Mặc kệ là vì mê hoặc đối phương, vẫn là vì phòng ngừa Thiên Ma đại lục phát động công kích, điểm này đều nhất định muốn làm được. Bạch Vũ Triết đã tải bắt đầu chuyển di, dù sao nhân số quá nhiều, chỉ là trước mắt tụ tập tại Thông Thiên Tháp võ giả liền có hơn 10 vạn. Một lần truyền tống chỉ có thể mấy chục người, một ngày không ngủ không nghỉ tiến hành truyền tống, cũng liền không đến 1 vạn người. Cho nên, tiếp xuống bận rộn nhất người chính là Bạch Vũ Triết. Bởi vì mỗi một lần truyền tống đều cần có hắn tải, nếu không căn bản vào không được, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Đồng thời bọn hắn cũng đang cầu khẩn, khoảng thời gian này bên trong Thiên Ma Đại Lục tốt nhất đừng phát động công kích, nếu không rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN